Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 115 tịch mịch cứu rỗi. Nhậm Viêm buổi chiều xem xong ra Sở Thiên Miểu phát báo tuần. Lập tức bắt đầu đính vé máy bay. Nhưng thực bất hạnh, từ hắn đi công tác nơi thành thị cùng ngày hồi Bắc Kinh sở hữu chuyến bay lâm thời hủy bỏ. Hắn hồi kinh ý niệm lại không có bởi vậy mà đánh mất. Hắn biết hắn hôm nay mặc kệ như thế nào cần thiết trở về. Hắn biết nàng hôm nay nhất định yêu cầu hắn. Lục soát hạ đến Thiên Tân vé máy bay. Còn hảo, còn có một chuyến bay. Hắn lập tức mua phiếu đánh xe tới rồi sân bay. Phi cơ cất cánh kia một khắc. Hắn thở phào nhẹ nhõm money cuối cùng là có thể chạy trở về. Ngoài cửa sổ không trung từ bạch biến thành hắc, vân đoàn ở bóng đêm hạ trở nên mơ hồ không rõ. Trạng vạng đã chính thức biến thành đêm monster, suy nghĩ của hắn xuyên thấu qua cửa sổ. Xuyên thấu qua mơ hồ vân đoàn, xuyên thấu qua nồng đậm bóng đêm, bay tới hắn tiểu cô nương thân sen thượng. Hắn quá hiểu biết nàng, bởi vì hiểu biết cho nên đau lòng. Nàng có một viên so với ai khác đều tinh tế mẫn cảm tâm money, nàng nơi trốn giúp mọi người làm điều tốt, thích giúp đỡ mọi người. Không phải bởi vì nàng ngu xuẩn, là nàng càng nguyện ý tin tưởng trên thế giới này quang minh kia một mặt. Nhưng bất kham luôn là ở phá hủy nàng nhận chi. Làm hạng mục tới nay, nàng giá trị hệ thống vẫn luôn ở đẩy đến cùng trùng kiến lặp lại chung. Mỗi một lần đẩy ngã trùng kiến đều là nàng một lần thoát thai hoán cốt. Từ đây nàng sẽ trở nên càng cường đại càng lý trí. Nhưng mỗi một lần đẩy ngã trùng kiến, cũng là đối nàng mềm mại nội tâm một lần phá hủy. Hắn tưởng lập tức chạy trở về che chở nàng kia viên mềm mại tâm money trước kia làm hạng mục thời. Điểm, hắn đối nàng ân cần dạy bảo, làm nàng lý trí cùng lạnh nhạt một chút. Đừng dễ dàng tin tưởng nhân tính XC, bởi vì kia đồ vật thường thường sẽ lừa gạt nàng. Hắn còn tưởng giúp nàng si rớt nàng trong xương cốt nồng đậm nhân tình quy dê mùi vị. Hắn nói cho nàng, kia đồ vật sẽ phản phệ nàng, sẽ liên lụy nàng, nhưng hiện tại hắn lại tưởng nhanh lên chạy trở về. Nói cho nàng đừng thất vọng, đừng với nhân tính XC thất vọng, ở trên phi cơ. Hắn hỏi chính mình vì cái gì sẽ có lớn như vậy chuyển biến, hắn thực mau tìm được đáp án. Bởi vì hắn phát hiện, nguyên lai chính mình nói đối nàng có như vậy đại lực ảnh hưởng. Hắn bắt đầu sợ hãi, bởi vì chính mình những lời này đó, có một ngày nàng thật sự sẽ bị hắn vặn đến không hề tin tưởng nhân tính XC. Tới rồi kia một ngày, nàng liền nhân tính XC đều không tin. Hắn lại nên như thế nào kêu nàng gửi thư mặc hắn đâu? Hắn vì thế cảm thấy nghĩ mà sợ. Vì chính mình những cái đó tuyệt nhiên lý trí luận điệu rồi sau đó sợ. Hắn giống như lần thứ hai có dọn khởi cục đá tạp chính mình chân cảm giác. Phi cơ ở Thiên Tân rơi xuống đất sau, Nhậm Viêm lập tức chạy đến ga tàu cao tốc, chuẩn bị ngồi thành tế cao tiết chạy về Bắc Kinh. Vừa lúc gặp cuối tuần, nơi nơi người nhiều. Hắn chen vào trong đám người lại đi ra đám người ngoại. Chỉ vì tệ tới một chương tàu điện ngầm phiếu cùng một chương vé tàu cao tốc. Hắn tưởng hắn đã rất nhiều năm không có như vậy không thong dong qua. Bị tệ đến rất ti di quát áo sơ mi thượng đều nổi lên nếp uốn. Đen bóng giày da thượng để lại không biết ai giấu chân. Nhưng ngẫm lại này không thong dong sau lưng. Hắn là ở vì ai như vậy đua. Vì ai tự cấp áo sơ mi thêm nếp uốn, tự cấp giày da thượng thêm dấu chân, hắn lại cảm thấy đây là vui vẻ chịu đựng. Hắn sốt ruột chạy về Bắc Kinh, mua gần nhất một chuyến số tàu phiếu. Không có tòa, vé đứng, kỳ thật mặt sau mấy tranh xe là có tòa vị, nhưng hắn chờ không kịp. Hắn đã rất nhiều năm không có nếm thử quá vé đứng đãi ngộ. Từ hắn làm nhậm tổng. Vô luận đi đến nơi nào đều là xe đón xe đưa. Hơn nữa xe đều là xí nghiệp một tay tự mình an bài tốt. Ngẫm lại hiện tại có thể làm hắn tâm cam tình quy dê nguyện đi một chuyến vé đứng người. Tám phần cũng chỉ có nàng. Nhậm Viêm từ Thiên Tân một đường đứng ở Bắc Kinh Nam Môn Sơ xuống xe, hắn lập tức cấp Sở Thiên Miểu. Gọi điện thoại, khởi điểm là không người tiếp nghe trạng thái. Đánh vài lần lúc sau liền biến thành máy móc giọng nữ trung tiếng Anh kết hợp mà nói cho hắn ngài. Bát đánh người sử dụng đã đóng cơ. Nhậm Viêm trong đầu một cái chớp mắt hiện lên rất nhiều suy đoán. Cuối cùng hắn tự mình lật đổ những cái đó suy đoán. Phán định chính mình là ở Đại Kinh Tiểu Quái. Hắn đánh xe tới trước Sở Thiên Miểu thuê phòng ở dưới lầu. Đứng ở đơn nguyên trước cửa ấn phòng hào. Ấn đã lâu, không ai cho hắn mở cửa. Hắn đè nặng những cái đó lại muốn ngoi đầu chạy như điên các loại suy đoán. Nghĩ nghĩ, cấp Sở Thiên Miểu phát tiểu cốc rượu ngữ gọi điện thoại. Hắn muốn hỏi một chút cốc rượu ngữ, nàng cùng Sở Thiên Miểu có phải hay không ở nhà, Sở Thiên Miểu có phải hay không đã ngủ hạ. Hắn đến được đến cái minh xác kết quả, bằng không Sở Thiên Miểu không nghe điện thoại cùng tắt máy sẽ kêu hắn cả một đêm đều lo lắng. Nhưng cốc rượu ngữ cho hắn trả lời lại là ta cùng Ngàn Miểu đều không ở nhà, nàng còn nói. Nhậm tổng ngươi là Ngàn Miểu lãnh đạo, ngươi đối nàng hành tung hẳn là càng hiểu biết đi. Ngàn Miểu nàng không phải ở đi công tác sao? Nàng không nói cho ta nàng hôm nay hồi Bắc Kinh, cho nên nàng hiện tại hẳn là còn ở đi công tác mà đâu, Nhậm Viêm nói. Có lẽ nàng đã trở lại không nói cho ngươi, có hay không cái này khả năng? Cốc rượu ngữ lập tức nói, không có khả năng, ta nửa giờ trước mới vừa về nhà lấy ra văn kiện. Trong nhà không ai, dừng một chút cốc rượu ngữ hỏi. Nhậm tổng, ngươi không phải là cùng chúng ta Ngàn Miểu giận dỗi đi? Ngàn Miểu trốn tránh ngươi mà ngươi ở nơi. Nơi ở tìm nàng, Nhậm Viêm khách khách khí khí mà nói thanh, ngươi suy nghĩ nhiều, cắt đứt điện. Thoại sau, Nhậm Viêm nhanh chóng mà tự hỏi. Nàng không ở nhà, nàng không về nhà, kia nàng sẽ đi làm sao trên đường ngựa xe như nước. Bắc Kinh cuối tuần ban đêm cũng không yên lặng, quá vãng xe taxi đối với đứng ở bên đường hắn minh loa. Kia thanh loa vang bỗng nhiên đem hắn tâm chấn đến vừa động. Hắn chiêu tay, ngăn lại chiếc xe kia, đi lên liền nói chung cư địa chỉ. Dọc theo đường đi hắn giống như có điểm chờ mong. Cũng có chút thấp thỏm nghi, hắn không biết nàng có phải hay không đi chung cư. Hắn hy vọng nàng là đi chung cư. Xe dừng lại, hắn thanh toán tiền đã đi xuống xe, liền tiền lẻ đều từ bỏ. Bước nhanh mà đi vào thang máy, lên lầu, mở cửa, trong phòng một mảnh hắc, không có vết chân hắc. Hắn trở nên có chút thất vọng, nhưng quay đầu vừa thấy, hắn thấy được nàng giày, cặp kia tú khí nữ sĩ giày cao gót. Song song bãi ở cửa mà lót bên, giống ở đối hắn cười dường như, hắn sau lại phát hiện, kỳ thật là hắn ở đối nàng dài cười. Hắn chạy nhanh buông công văn bao, đạp rớt giày, dép lê đều không kịp xuyên, không tiếng động mà dẫm lên sàn nhà, đi vào phòng ngủ. Hắn ở phòng ngủ cửa dừng lại, hắn nhìn đến giường, trên giường nằm hắn tiểu cô nương, nàng thân sen thượng ăn mặc hắn sơ mi trắng. Áo sơ mi đến nàng háng, nàng hai điều xinh đẹp chân cuộn lên, nàng kỳ thật cả người đều là cuộn lên tới, nằm nghiêng trên giường. Trên giường, ánh trăng chiếu vào, đem nàng chiếu đến yếu đuối cực kỳ, không cảm giác an toàn cực kỳ. Kia một khắc hắn chỉnh trái tim đều mềm hóa, biến thành ngâm thủy, buông đến hắn đầy ngập đều là nhu tình quy dê. Hắn thay cho áo ngoài, nhẹ nhàng mà lên giường choáng. Nhẹ nhàng mà từ phía sau vây quanh được nàng, nàng phù hợp ở hắn trong lòng ngực, phù hợp đến viên viên mãn mãn, đem nàng bọc tiến trong lòng ngực kia một khắc, hắn không tiếng động mà thấy đủ mà thở phào một hơi. Hắn tới rồi giờ khắc này mới rốt cuộc minh bạch, hắn nơi nào là tới an ủi nàng, rõ ràng là nàng ở cứu rỗi hắn hư không. Một lát sau, trong lòng ngực mà người giật giật. Nàng tỉnh, nàng nhẹ giọng hỏi hắn, ngươi như thế nào đã trở lại? Nàng thanh âm mềm mại, hơi hơi ách, gặp nạn tàng ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Hắn một lòng mềm nhũn lại mềm mân y, hắn hôn nàng sau cổ. Cũng nhẹ giọng mà nói cho nàng, trở về bồi bồi ta đa sầu đa cảm tiểu cô nương. Nàng nghe xong, phiên cái thân sen, mặt hướng hắn trong lòng ngực toàn. Hắn ôm lấy nàng, gắt gao. Ngoài cửa sổ ánh trăng giống như đều bị bọn họ ôm đến thẹn thùng. bắt khối đám mây núp vào. Hắn cảm giác chính mình giống ôm lấy toàn thế giới dường như. Ôm trong chốc lát, Sở Thiên Miểu thanh âm từ Nhậm Viêm ngực xong truyền miệng ra tới. Dầu dĩ, học trưởng, lòng ta không thoải mái, nàng phía trước gặp được các loại hôn nhân phản bội. Ái ai người phản bội, hiện tại lại gặp được hữu nghị quy dê phản bội. Tính kế, ta hôm nay bỗng nhiên cảm thấy, nhân thế gian thật xấu, nàng dầu dĩ mà nói. Nhậm Viêm một tay ôm lấy nàng, một tay nâng lên khẽ vuốt ở nàng trên đầu. Hắn nhẹ giọng mà khuyên giải an ủi nàng, đừng khổ sở. Người này thế gian cũng có rất nhiều tốt đẹp tỉ như ngươi. Hắn vỗ về nàng tưởng, hắn trước kia vẫn luôn chính là nàng vừa mới như vậy cái nhìn. Hắn cảm thấy nhân thế gian thực xấu, khổ quá nhiều nhà quá ít, ràng buộc quá nhiều tự do quá ít, thua thiệt quá nhiều thong dong quá ít, cho nên ở như vậy một người thế gian, hắn tình nguyện chính mình biến thành một cái đô thị khổ hạnh tăng. Vô tình quy dê không muốn yêu, vô cầu khắc kỷ, không có gì muốn, cũng liền không có gì nhưng mất đi. Hắn dùng như vậy phương thức tự mình bảo hộ, nhưng hắn gặp nàng, lại một lần gặp nàng. Hắn nội tâm lôi kéo quá, dãy dụa quá, hắn ở lôi kéo cùng dãy dụa chung báo cho quá chính mình. Không chỗ nào cầu liền sẽ không mất đi, nhưng nguyên lai hắn non nửa sinh không chỗ nào cầu tu vi đều là giả. Là bị buộc bi bi, là lừa mình dối người. Hắn sở hữu lôi kéo cùng dãy dụa tới rồi cuối cùng cũng chưa có thể để quá tâm muốn nàng ý. Niệm mân ni vậy muốn đi, hắn sau lại tưởng, bất cứ giá nào hết thảy đem nàng hộ hảo là được. Nhân thế gian là thực xấu, nhưng có nàng nhân thế gian, là hắn trong lòng một phương tốt đẹp. Hắn chưa bao giờ biết chính mình trong lòng cũng có thể tồn tiếp theo phương tốt đẹp. Hắn hiện tại cũng nguyện ý dùng hết hết thảy vì nàng xây dựng một phương tốt đẹp nhân thế gian. Hắn nguyện ý vì nàng chu tính hảo hết thảy, nguyện ý vì nàng phô hảo sở hữu lộ. Nàng không cần nàng biết này hết thảy, nàng chỉ cần hoàn thành nàng trưởng thành liền hảo, biến thành nàng tưởng trở thành người liền hảo. Hắn sẽ vì nàng hộ giá hộ tống, yên lặng mà không gọi nàng biết, hết thảy vượt mọi trông gai sự. Hắn hy vọng đều từ hắn tới là mân y hắn vỗ về nàng. Một chút, dán nàng lỗ tai hỏi thích xuyên tà áo sơ mi, nàng hoa ở hắn trong lòng ngực nhẹ nhàng gật đầu. Vì cái gì, hắn ách thanh hỏi, nàng muộn thanh muộn khí mà nói, bởi vì quý, hảo xuyên, hắn cười, ngực song thang đều nhẹ nhàng mà chấn, nàng ngẩng đầu lên xem hắn, học trưởng, nàng kêu hắn một tiếng, ân, hắn đáp lời. Nàng cười rộ lên, xinh đẹp đến giống cái ban đêm tinh linh. Cảm ơn ngươi trở về, hắn tâm nháy mắt lại mềm thành ngâm thủy. Hắn tưởng hắn một đường phong trần mệt mỏi, ở mùa hạ cực nóng dính nhức chuyển cơ đến Thiên Tân lại hồi Bắc Kinh. Ở trong đám người bị tễ nhiều áo sơ mi rậm ô uế dày ra. Ở cao thiết thượng một đường đứng ở đế, này đó đều đáng giá, có thể nhìn đến nàng cười rộ lên. Này đó đều đáng giá. Hắn cúi đầu khẽ hôn cái trán của nàng. Vì cái gì muốn cùng ta nói tạ, hắn khẽ hôn nàng đôi mắt. Về sau lại uể oải thời điểm, trực tiếp kêu ta trở về, ra lệnh cho ta trở về. Có thể chứ, hắn khẽ hôn nàng chóp mũi. Đừng lại một người khiêng này đó mặt trái tình quy dê tự. Biết không, hắn hôn dừng ở nàng môi thượng, làm ta nữ bằng sau không cần như vậy hiểu chuyện. Ngươi phải có tin tưởng, ngươi mặc kệ nói cái gì yêu cầu, ta đều sẽ thỏa mãn. Hắn cúi đầu nhìn nàng, nàng cũng nhìn hắn, nàng đôi mắt lượng lượng, ánh trăng tinh quang đều ở bên trong, hắn cũng ở bên trong. Học trưởng, nàng kêu hắn một tiếng, nhưng ta còn là tưởng cảm ơn ngươi, nàng đem đầu gối lên hắn ngực song khẩu thượng. Nghe hắn tim đập, hôm nay ngươi có thể trở về thật tốt a, hắn ôm lấy nàng. Hắn tưởng không có quan hệ, chậm rãi, nàng liền sẽ không lại khách khí như vậy, chậm rãi, nàng sẽ hoàn toàn mà tín nhiệm hắn, ỷ lại hắn, tác giả có lời muốn nói mấy ngày nay quá mệt mỏi. Tới chương hỗ động điều giải hạ, ngày mai lại bắt đầu biểu cốt truyện QJQAQ15 tự trở lên 2 phân khen ngợi. bao lì xì vô thượng hạn rơi xuống. Moa moa đại giác, Tân Văn cất chứa một phát bái ra quét ngươi tâm một cái ngọt ngào khôi hài chuyện xưa không ngọt. Không cười không cần tiền máy tính liên tiếp di động liên tiếp một siêu dai là lão bản nữ nhi. Vui vui vẻ vẻ giấu ở lão ba trong công ty đương tiểu điếu ti. Từ tầng dưới chót công nhân làm khởi, phú nhị đại mạnh tinh chiết chính mình gây dựng sự nghiệp. Tưởng thăm dò đối thủ cạnh tranh công ty tình quy dê huống. Sắm vai tiểu điếu ti ẩn núp tiến diêu thị xí nghiệp. Hai cái tiểu điếu ti ở trong công ty xưng huynh gọi đệ. Khiêm tốn so nghèo, cho nhau vay tiền độ nhật di sau lại mạnh tinh chiết quay ngựa chân thân sen bại lộ. Diêu dài ngũ lôi hoanh đỉnh, từ đây tưởng giết chết hắn lại sau lại diêu ra gia đạo xa suốt. Diêu dài thành thật tiểu điếu ti, từ đây, diêu tiểu điếu ti dài bước lên trước trường nghịch tập chi lộ. Diêu dài chúng ta mục tiêu là trọng trấn diêu thị xí nghiệp. Làm đảo mạnh tinh chiết ngươi nhưng thật ra mau tới làm a nhị mạnh tinh chiết chiêu. Đãi bằng hữu dùng cơm, trợ lý gõ cửa tiến vào, phủ ở bên tai hắn nói nhỏ mạnh tổng, cách vách phòng có điểm tình quy dê huống, mạnh tinh chiết dương mát, lãnh đạm dò hỏi cái gì tình quy dê huống, trợ lý chần chờ một chút. Nhỏ giọng nói cho hắn, ngài đối thủ một mất một còn diêu dai bị người kính rượu kính đến giống như. Có điểm nhiều, dây tiếp theo trợ lý trước mắt không còn. Mạnh tinh chiết đã ra cửa bôn cách vách đi. Cách vách phòng, mạnh tinh chiết một phen đoạt lấy diêu dai trong tay chén rượu. Diễn tinh bám vào người, không phải ở bị dựng sao? Như thế nào còn uống nhiều như vậy, diêu dai, ra phòng. Diêu dai giận dữ hỏi, ai cùng ngươi ở bị dựng, mạnh tinh chiết vẻ mặt thiên kinh địa nghĩa không? Phải ngươi nói muốn làm đảo ta sao kia nhưng không phải đến trước tiên làm bị dựng chuẩn bị tam. Này nơi trốn tràn ngập trí tuệ nhân tạo thời đại, người mặt có thể giả quét phân biệt, người nọ tâm đâu diêu dai ta thật muốn biết người hoa ruột giả quét đi xuống sẽ nhìn đến cái gì. Mạnh tinh chiết một phen kéo ra áo sơ mi, lộ ra no đủ ngực xong đại cơ trong lòng tiêm vị trí này thượng. Sẽ nhìn đến ngươi, nghèo túng thiên kim nghịch tập versus hắc mã vương tử ngạo kiều diêu độc miệng. Miệng chê mà thân thể thành thật. Hết chương.